Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183. Mới ca, Hạ Nhiên nhìn cái kia một đám tân sinh tội nghiệp tiểu dáng dấp, liền không nhịn được thầm than, Hogwarts qua keo kiệt, một chiếc kiểu mới cano cũng không cho. À, có điều đó là truyền thống. Ngược lại cũng không thể hủy bỏ. Dựa theo Hogwarts truyền thống, những học sinh mới rơi xuống Hogwarts tốc hành đoàn tàu, liền đem cưỡi thuyền nhỏ vượt qua hồ nước đến ở ngoài pháo đài trên quảng trường. Bởi vì năm nay khí trời không tốt, mưa xối xả mưa tầm tã, tiếng sấm nổ vang, dẫn đến những học sinh mới toàn bộ bị cho vào thành ướt sũng dáng dấp. Vô cùng đáng thương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền không một chỗ khô ráo địa phương. Nhìn dáng dấp bọn họ không phải đi thuyền qua hồ, mà là trực tiếp từ trong hồ lội tới. Thậm chí trên đường còn cùng thủy quái tranh đấu một phen. Mà Hogwarts sở dĩ có như vậy một cái truyền thống, là bởi vì hơn 1.000 năm trước, Hogwarts 4 bá chủ, Hufflepuff, Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenswap, chính là một khối vùng vẫy thuyền nhỏ vượt qua hồ nước. Đi tới hiện nay Hogwarts pháo đài vị trí, thành lập này Âu Châu cổ lão nhất ma pháp trường học. Từ đó về sau, tân sinh đi thuyền vượt hồ liền trở thành một cái truyền thống. Hạ Nhiên lúc trước đi tới Hogwarts thời điểm, cũng là do Hagrid mang theo ngồi thuyền qua hồ nước. Chỉ có điều vận khí của hắn tốt một ít, hắn nhớ tới lúc đó bầu trời trong xanh, trăng sáng giữa trời, nhưng không như vậy mưa xối xả giàn giụa chi cảnh, những học sinh mới theo giáo viên bàn đứng thành một hàng. Dừng bước, đối mặt toàn trường lớp lớn bạn học, bọn họ vừa lạnh vừa đói, còn toàn bộ đều rất hồi hộp, từng cái cả người run, chỉ có số ít mấy đứa trẻ ngoại lệ. Lúc này, McGonagall giáo sư đem phân viện mũ lấy đi ra, đặt ở một cái ba ghế nhỏ mặt trên, nằm nhất những học sinh mới nhìn này rách rách dưới dưới. Bẩn thỉu, vá chằng vá đục mũ, toàn bộ sửng sốt, mà lễ đường bên trong những người khác cũng nhìn nó. Trong lúc nhất thời, trong lễ đường hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, vành nón phụ cận một vết nứt giống người miệng như thế mở ra. Phân viện mũ hốt hát lên ca đến. Trước đây thật lâu ta vẫn là đỉnh mới mũ. Khi đó Hogwarts vẫn không có xây xong. Cao quý lớp học bốn vị người khai sáng, cho rằng bọn họ vĩnh viễn sẽ không mỗi người đi một ngả, cùng một cái mục tiêu đem bọn họ liền cùng một chỗ. Lẫn nhau nguyện vọng là như vậy nhất trí. Muốn dựng thành cõi đời này tốt nhất ma pháp trường học, nhường học thức của bọn họ tương truyền, kéo dài, chúng ta đem cộng đồng thành lập trường, cộng đồng dạy học. Bốn vị bạn tốt chủ ý thập phần kiên quyết, nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày bọn họ sẽ lẫn nhau phân liệt. Trên đời này còn có bằng hữu gì có thể so sánh Slytherin cùng Gryffindor càng tốt hơn? Trừ phi ngươi tính cả khác một đôi bạn thân Hufflepuff cùng Ravenswap. Chuyện tốt như vậy làm sao sẽ làm hỏng? Như vậy tình bạn làm sao sẽ xóa bỏ? Ai, ta tận mắt nhìn cái này bi ai cố sự. Vì lẽ đó có thể ở đây hướng về đại gia tự thuật. Slytherin nói, chúng ta dạy học sinh. Huyết thống của bọn họ nhất định phải nhất thuần chính nhất. Ravenswap nói, chúng ta dạy học sinh, bọn họ trí lực nhất định phải hơn người một bậc. Gryffindor nói, chúng ta dạy học sinh, nhất định phải anh dũng không sợ. Phấn đấu quên mình, Hufflepuff nói, ta muốn dạy rất nhiều người, đồng thời đối xử bọn họ đối xử bình đẳng. Những này phân kỳ lần thứ nhất lộ ra đầu mối, liền gây nên một hồi nho nhỏ cãi vã. Bốn vị người khai sáng mỗi người nắm giữ một cái học viện. Chỉ chiêu thu mỗi người bọn họ muốn thiếu niên. Slytherin thu phù thủy như bản thân của hắn. Huyết thống thuần khiết, quỷ kế đa đoan. Chỉ có những kia đầu óc nhạy cảm nhất hậu bối mới có thể lắng nghe Ravenswap giáo huấn. Như có ai lớn mật không sợ, yêu thích mạo hiểm, liền bị dũng cảm Gryffindor thu vào học viện. Người còn lại đều bị lòng tốt Hufflepuff tiếp thu. Nàng đem mình toàn bộ bản lĩnh hướng về bọn họ truyền thụ. Bốn cái học viện cùng chúng nó sáng tạo người, liền như vậy duy trì vững chắc mà chân thành tình bạn. Ở cái kia rất nhiều vui vẻ năm tháng bên trong, Hogwarts dạy học vui vẻ mà hài hòa, nhưng là sau đó từ từ xuất hiện phân liệt, cũng nhân chúng ta khuyết điểm cùng hoảng sợ mà càng lúc càng kịch liệt. Bốn cái học viện lại như bốn cái trụ đá, từng đem chúng ta trường học vững vàng chống đỡ, hiện tại nhưng lẫn nhau phản bội, tranh cãi không ngừng, mỗi cái đều muốn đem nắm hết quyền hành. Có như vậy một quãng thời gian, trường học mắt thấy liền muốn chết trẻ, vô số ồn ào, vô số tranh đấu, ngày xưa bạn tốt trở mặt thành thù, sau đó rốt cục ở một ngày nào đó sáng sớm, tuổi già Slytherin đột nhiên ra đi, cứ việc khi đó phân tranh đã lắng lại, hắn vẫn là nản lòng cách chúng ta mà đi, bốn cái người khai sáng chỉ còn dư lại ba cái. Từ đây bốn cái học viện tình hình, không nữa nghĩ trước đây tưởng tượng như vậy, ở chung hòa thuận, một lòng đoàn kết, hiện tại phân viện mũ liền ở trước mặt các ngươi đều biết sự tình ngọn nguồn, ta đem các ngươi phân tiến vào mỗi cái học viên, bởi vì chức trách của ta không cho thay đổi, thế nhưng năm nay ta muốn nhiều lời vài câu, mời các ngươi đem ta mới ca cẩn thận nghe. Cứ việc ta nhất định phải khiến các ngươi phân liệt, nhưng ta lo lắng làm như vậy cũng không chính xác. Cứ việc ta nhất định phải thực hiện chức trách của ta, đem hàng năm tân sinh chia làm bốn phần, nhưng ta lo lắng như vậy phân loại sẽ dẫn đến ta e ngại tan vỡ. Nha, biết nguy hiểm, đọc hiểu dấu hiệu, lịch sử giáo huấn cho chúng ta lấy cảnh cáo. Chúng ta Hogwarts chính diện gần nguy hiểm. Ra ngoài trường kẻ thù mắt nhìn chằm chằm, nội bộ của chúng ta nhất định phải chặt chẽ đoàn kết, không phải vậy tất cả sẽ từ nội bộ tan rã. Ta đã đối với các ngươi nói thẳng cho biết, ta đã cho các ngươi kéo còi báo động, hiện tại nhường chúng ta bắt đầu chia viện. Mũ hát xong liền không nhúc nhích, khắp mọi nơi vang lên lất pha lất phất tiếng vỗ tay, hơn nữa còn chen lẫn xì xào bàn tán. Ở toàn bộ trong lễ đường, bọn học sinh đều ở cùng ngồi ở người ở bên cạnh châu đầu ghé tai, nhỏ giọng nghị luận gì đó, cho dù các giáo sư cũng có vẻ cục xúc bất an, Hạ Nhiên lại không quá nhiều để ý tới, chỉ nhiều lần đánh giá cái kia phân viện mũ, nếu như ta hấp thu phân viện mũ nguyên lực điểm số, phân viện mũ có thể có tới 150 điểm nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên cảm giác mình nhất định có thể lấy này đem ma lực trình độ đẳng cấp đẩy lên tới 6 cấp. Vậy thì là Hogwarts tứ đại viện trưởng đẳng cấp trình độ. Ai? Hắn hốt trong lòng thầm than một tiếng. Phân viện mũ là một cái nắm giữ linh trí ma pháp vật phẩm. Vạn nhất hút đi nguyên lực điểm số ảnh hưởng phân viện mũ năng lực làm sao bây giờ? Tuy nói căn cứ nghiên cứu của hắn, còn có qua lại hấp thu nguyên lực điểm số kinh nghiệm, nguyên lực điểm số hút đi đối với nên ma pháp vật phẩm ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể này không phải nói sẽ không có vật chết hay là không ngại. Như phân viện mũ như vậy linh tính 10 phần vật phẩm hay là muốn vạn phần thận trọng. Nó có vẻ có chút không giống. Trelawney giáo sư thấp giọng nói. Nhìn phân viện mũ. Phân viện mũ cũng có ngôn ngữ năng lực. Vẫn là nó từ hiệu trưởng nào có biết cái gì. Tình huống như thế không phải chưa từng xuất hiện. Sprout giáo sư nói nhỏ. Hơn 10-20 năm trước, người bí ẩn đắc thế thời điểm, mỗi một năm phân viện mũ đều sẽ nhắc nhở chúng ta. Thông thường, phân viện mũ chỉ miêu tả Hogwarts bốn cái học viện xem trọng không giống phẩm chất cùng với chính. Nó cho tân sinh phân viện nhiệm vụ, cực nhỏ công nhiên hướng về trường học cùng bọn học sinh đưa ra lời khuyên. Dĩ vãng xuất hiện loại tình huống này thời điểm, chính là lúc trước Voldemort như mặt trời ban trưa thời gian. Có điều một đám các giáo sư sớm liền biết rồi Dumbledore nhắc nhở. Cũng tin tưởng Dumbledore lên tiếng, vì lẽ đó cũng không cảm thấy có cái gì. Bọn học sinh nhưng liền cực kỳ kinh ngạc, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.